xanh thơm, hương vị ngày ngày của thức ăn đã khiến khứu giác của nó hồi tỉnh đầu tiên, khiến nó thấy bụng quặn lên vì cơn đói, rồi mới thấy toàn thân đau nhức. Nó mở tròn mắt ra và thấy mình đang nằm trên một cái giường. Đây là đâu? Nó toan ngồi dỗng dậy, nhưng lập tức thấy đầu chóng váng và cơ thể nhức nhối, nên là phải nằm xuống. Cứ từ từ, đừng vội, mày chưa ngồi ngay được đâu con ạ. Một giọng phụ nữ vang lên, nó nhắm mắt lại định thần cho qua cơn choáng, rồi không dám vội vã ngồi dậy nữa, mà đưa mắt nhìn quanh. Điều đầu tiên nó nhận ra là mình đang ở trong một căn nhà nhỏ xíu, dựng bằng những tấm ván cũ kỹ, đơn sơ, như căn nhà chung của thằng Mận, có điều nhỏ hơn nhiều. Bởi ngoài nơi nó nằm, một cái giường chỉ nhỉnh hơn cái giường của nó ở quê một chút, thì căn nhà chỉ còn là một khoảng không gian đủ rộng để kê một chiếc gồng sắt, một cái bàn con, trên đó để bắt canh rau bốc khói. Cao cao treo một cái hộp gỗ hình chuông bé tí tẹo, mà nhờ có mấy cái bát đĩa, nó mới nhận ra là một cái chạn đựng thức ăn tí hon, còn mùi thức ăn thơm phức và tiếng nói càng càng, và cả của người phụ nữ mà nó nghe thấy đều là ở ngoài cửa. Khi nó ngồi dậy, thì người đàn bà cũng vừa quay trở lại nhà. Đó là một người đàn bà già khổm, có thân hình gầy gò và khuôn mặt khô quắc, khó đăm đăm. Mới đầu nó không thể nhận ra là ai, nhưng một bên mắt bà ta bị chột và cái lưng hơi gù khiến trí nhớ nó phản phất một hình ảnh lờ mờ. Bà là... Người đàn bà nhìn nó với mắt khó chịu và lập tức mới nhận ra đây đích thị là người phụ nữ bán rau mà cách đây 4 tháng nó đã gặp ở chợ trời. Hôm ấy cũng như hôm nay, chẳng hiểu sao nó cảm thấy dường như bà ta căm ghét mình một cách kỳ lạ. Nhưng nếu thế, vì sao nó lại ở đây? Và người đàn bà kia, vì sao lại đặt đĩa thức ăn ngon lành xuống bàn và hớt hàm? Ăn đi, vừa đến bữa. Lúc bấy giờ, nó lại cảm thấy đói cồn cào, cái bụng dường như trống rỗng đã lâu ngày. Và khi nghĩ đến đó, nó hốt hoảng dùng dậy sờ vào bụng. Con của cháu! Trời ơi, con của cháu! Bà già nhìn nó lạ lẫm, nhưng có vẻ không phải bà ta ngạc nhiên vì nó có thai, mà là hành động của nó. Bà ta nói giọng thăm dò xét nét. Đứa bé không sao. Ơn trời! Đội ơn ông trời! Nó bật cười nhẹ nhõm khi đặt tay lên bụng. Nó lại có cảm giác như bên trong có nhịp đập tim, có mầm sống nhỏ nhoi đang cửa quậy. Điều đó có thật hay không, chỉ mình nó biết, nhưng chí ít suy nghĩ ấy cũng làm nó yên tâm. Nó không thấy rằng mình đang khóc vì hạnh phúc, người đàn bà không thay đổi thái độ, lạnh lùng bảo nó. Ăn cơm đi! Lúc này, nó mới nhớ đến bà già kỳ lạ. Nó lờ mờ nhớ rằng, sau khi chạy và đi một chặng đường dài, nó đã kiệt sức lăn ra ngất xỉu. Dường như bà ta đã cứu nó, mặc dù thái độ cứ hằn học, khó chịu đằng sau đó. Bà ơi, có phải bà đã cứu cháu không à? Cháu... Khi ăn cơm đừng có nói chuyện. Bà ta chặn lời cọc lóc, khiến nó giật thót rồi im bặt, lầm lũi ăn cơm. Ngay sau đó thì nó cũng chẳng để tâm nữa, mà chỉ tập trung vào ăn. Đồ ăn bà già nấu đơn sơ bình dị nhưng rất ngon, nhất là khi nó đang đói lả. Thành ra, nó không để ý gì xung quanh nữa, mà già lấy, già để. Ăn từ từ thôi, kẻo nghẹn. Dạ, cháu xin lỗi, đồ ăn của bà ngon quá. Nó bẽn lẽn cười ngượng nghịu. Không hiểu sao, nó cảm nhận, dù ác khẩu nhưng bà già rất tốt bụng. Rõ ràng nó không chỉ là đứa con gái ngất xỉu ngoài đường, ngoài chợ, với toàn thân thâm tím, mà còn đang mang thai, chắc chắn là đứa con gái mang theo nhiều phiền phức. Vậy mà bà già gù dẫn nhặt nó về đây, cho ăn, cho uống. Hơn thế, biết nó có thai, nên dù nhà nghèo, bà vẫn kho đậu, thịt với nghệ để nó ăn cho khỏe hơn. Bất giác, nó thấy nước mắt đột nhiên chảy ra, miếng cơm trong miệng nghẹn lại. Có lẽ sau Hoàng Luân thì bà là người thứ hai. Không, Hoàng Luân cũng đâu phải là người tử tế gì. Thành ra... bà già là người đầu tiên đối xử tốt với nó như vậy. Suốt 4 tháng nay, kể từ ngày bị thằng Lâm Cẩu làm nhục, dù đã trải qua rất nhiều khổ cực, nhưng nó đã không rơi một giọt nước mắt nào. Nó đã luôn gồng mình lên để chống lại thằng Mận, cố không khóc để không phải khuất phục những yếu đuối đau khổ trong lòng. Nó muốn mạnh mẽ để tồn tại, thế nên nó không khóc. Nhưng giờ đây ngồi trước mâm cơm của bà già gù, chỉ là một mâm cơm bình dị và vẫn là thái độ chẳng ưa gì nó. Nhưng không hiểu sao, nó lại thấy an tâm và bỗng nhiên tủi thân, xúc động ở đâu ùa về thôi thúc, rồi không kìm được, chảy trào qua mắt nó. Ăn xong cơm, nó toan ngồi dậy giúp bà già dọn mâm, nhưng bà ta gạt đi. Động thai thì nằm yên, hai mày muốn giết đứa bé bằng được. Nó giật mình dội không dám động đậy gì nữa, nhưng nó ngạc nhiên bởi câu nói của bà già. Nếu nó không nghe nhầm thì hình như bà già đang hiểu lầm gì đó. Khi bà già dọn dẹp, cất gọn nồi niêu vào cái bếp than tổ ong đã tắt lửa vào gầm giường, rồi ngồi khoanh chân trên giường xỉa răng, thì nó mới khẽ khàng ngồi dậy. Hôm nay bà đã cứu mạng mẹ con cháu, cháu xin đội ơn bà suốt đời. Không dám, cháu. Thái độ lạnh lùng của bà khiến nó chạnh lòng, nó toan nói cảm ơn và chào bà để đi. Nhưng nhìn ra bên ngoài nó giật mình, nhận ra trời đã tối từ bao giờ. Thì ra nó ngất đi suốt mấy tiếng đồng hồ, hèn gì mà thấy toàn thân rã rời, dạ dày đói ngấu. Nhìn bên ngoài trời tới đen như mực, nó vẫn muốn đi để bà già không nhìn mình như một thứ rác rưởi khó chịu nữa. Nhưng bên ngoài kia, biết bao nhiêu cạm bẫy, mà rồi biết ngủ nghỉ ở đâu. Nó nhớ thằng Mận từng dặn nó, ban đêm tuyệt đối không được ra đường, vì ở đấy không thiếu những thằng côn đồ, du côn, ma cô, chỉ trực nhìn, thấy đám con gái bơ vơ một mình lại xông vào sâu xé. Tuy thằng Mận từng dùng cách dọa nạt để ràng buộc nó nhiều, nhưng nó tin về việc này hắn không nói dối. Không ít lần qua được người ta thuê đi làm đến tối mịt mới xong việc. Nếu thằng Mận không đi đón, không, nếu thằng Mận không phải là một thằng ma cô đầu đường xó chợ, thì qua đã không được yên thân với mấy gã đàn ông nhóm thành từng nhóm nhỏ, đứng khuất ở trong bóng tối, nhưng ánh mắt cứ nhìn nhau hao háo ra đường. Chỉ nghĩ đến đó thôi, qua đã rùng mình. Trước đây, nó sẽ không e ngại gì, bởi dù sao nó cũng chẳng thiết sống. Chỉ cần nó rút con dao bạc ra để sống mái một phen với chúng là xong. Nhưng giờ nó còn đứa bé. Đứa bé trong bụng thực sự đã khiến nó mạnh mẽ, vững vàng hơn về tinh thần. Nhưng không thể chối cãi là khiến cho sức khỏe của nó bị ảnh hưởng nhiều và nó không dám mạo hiểm. Thôi thì, nó đành mặt dày, mày dạn nói. Ơn của bà cháu không biết lấy gì đền đáp, nhưng bà thương cháu thì thương cho trót. Giờ cháu không biết đi về đâu, xin bà cho cháu ở lại đây tối nay. Mai cháu đi sớm, không dám làm phiền bà. Tùy cô. Bà già đáp, rồi không thèm để tâm đến nó. Bà ta lui cui dậy sắp xếp tính toán gì đó, dường như để ngày mai đi chợ sớm. Nó không biết phải làm gì, chỉ biết nằm lui vào góc tường, co ro lại hết mức có thể, rồi mệt mỏi quá, nó ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Tỉnh dậy, nó nhận ra trời đã sáng lạnh mắt từ bao giờ. Nó dương vai, thấy cơ thể dường như đã bình phục. Một cảm giác khoan khoái, khỏe mạnh chạy khắp thân thể nó. Không biết là vì hôm trước được ăn món ngon bổ, hay được ngủ một giấc dài, thoải mái, mà qua đã thấy mình hoàn toàn khỏe mạnh trở lại. Chỉ có đôi chỗ trên cơ thể vẫn thâm tím và đau nhức do trận đòn của thằng Mận để lại. Nhưng tâm trí nó thì sảng khoái đến mức nó hầu như không để ý đến chúng nữa. Nó bước xuống giường, bà già không còn ở nhà. Cái tay nải hôm trước nó thấy bà lúi húi chuẩn bị cũng không thấy treo ở trên chỗ cũ nữa. Nó đoán bà đã đi chợ từ sớm. Đúng rồi, buôn bán rau củ thì dĩ nhiên không thể nào ngủ đến trưa như nó. Nó lại bước ra ngoài cửa và thoáng giật mình, bởi không gian bên ngoài cũng giống như căn nhà cho thuê chỗ ngủ theo từng đêm của thằng Mận. Nhưng rồi nó định thần lại và nhận ra là không phải, đây cũng là một con ngõ nhỏ, nhưng không thưa vắng như chỗ cũ. Xóm này được hợp lại khá đông đúc và có phần chật chội bởi những ngôi nhà nhỏ xíu kết bằng gỗ dán. Mỗi nhà chỉ có một gian đủ kê chiếc giường và vài đồ vật nhỏ vụn vặt như bà già gù. Quanh đấy rác rưởi bẩn thỉu, một căn phòng tắm và nhà vệ sinh bốc mùi hôi thối. Nhưng về cơ bản vẫn là một nơi ở lý tưởng hơn chỗ cũ rất nhiều. Nó ngồi nghỉ một chút và thích thú đặt tay lên bụng mình. Nó vẫn còn có con, giờ tuy nó đã mất đi tất cả, nhưng rõ ràng nó vẫn còn lại thứ giá trị nhất. Nó chỉ băn khoăn giờ mình sẽ đi đâu. Nó không thể làm phiền thêm bà già gù. Bà là một người tốt bụng, dù không ưa nhưng vẫn cưu mang, không để nó nằm giấc dưỡng bên dãy đường, vậy là tốt lắm rồi. Nhưng nó không dám phiền bà. Tâm trạng nó vui vẻ đến mức nó muốn đi lập tức ra ngoài kia tìm cuộc sống mới. Song nó không thể đi mà chưa chào bà già gù. Huống chi, trong khả năng của mình, nó cũng muốn làm điều gì đó để tỏ lòng biết ơn với bà. Phải làm thế nào bây giờ nhỉ? Làm nghề bán rau cỏ, tuy chỉ là một sạp hàng nhỏ, nhưng cũng phải bán từ sáng sớm cho đến chiều tối mới về. Nhưng hôm nay, vừa hết tầm cơm trưa, là lúc giãn khách nhất, bà già gù lại tranh thủ tạt qua căn phòng trọ của mình. Cũng phải thôi, vì hôm nay trong nhà bà có một người khách bất đắc dĩ mà. Không phải bà lo mất mát tài sản, cái xóm nghèo này nhà nào cũng như nhà nào, chẳng ai có của nã gì. Ai có mấy đồng bạc cũng lẫn hết cả vào người, nên thậm chí họ còn chẳng buồn khóa cửa khi ra ngoài. Trong đầu bà cũng thầm nghĩ, khéo cái con bé ăn nhờ ở đậu kia, không biết tỉnh rồi có đi luôn không. Cái bọn con gái bây giờ, nhất là thứ không chồng mà bụng phển ra như thế, thì nào biết lễ độ phép tắc gì, khéo nó lại chẳng biến đi từ sớm rồi ấy. Mà cái ngữ ấy thì bà cũng mong sớm biến đi, bởi cả sáng nay vừa bán hàng, bà còn nghĩ, chẳng hiểu sao hôm trước tự nhiên lại trứ cái của nợ ấy gì già. Chẳng là chiều hôm trước, lúc tối muộn bà bán hết hàng, đang trên đường về thì thấy ai đó nằm trên lề đường, xung quanh mấy người đang bu lại xem. Bà cũng thấy tò mò, lên vào thì nhận ra đấy là một đứa con gái đang ngất xỉu, xem ra là bị người ta đánh đập, bỏ trốn rồi mệt quá mà xỉu đi. Lúc đó, bà chưa nhận ra nó là ai, lại thấy mấy người xung quanh toàn cánh đàn ông, con trai chuyên làm thuê bốc vác trong khu nhà trọ của bà. Không ai có ý đồ cứu giúp con bé. Vài người còn buông lời bậy bạ, khiến bà bỗng chút nỗi lòng thương, nên lách vào xốc nó lên rồi bảo. Này, mấy anh tránh ra, đây là con cháu nhà tôi đấy. Ôi trời ơi, sao mà lại nên nông nổi này? Vào đây, ai làm gì cháu tôi thế? Bà già gù là một trong những người đầu tiên đến ở trong khu nhà trọ này, cũng là người cao tuổi nhất và khá ghê gớm, nên mấy tay đàn ông gọi thanh minh. Không phải bọn cháu đâu ạ, bọn cháu vừa về thấy cô ấy nằm đây nè, mới xong thôi, chốc thề bà ơi. Được rồi, các cậu giúp tôi đỡ nó vào trong xem, chắc lại bị thằng vũ phu ấy nó đánh rồi, khổ thân mày chưa, con gái chọn chồng là phải sáng mắt vào. Ôi, sao bà có chồng rồi hả? Ồ, tiếc vậy, em nó xin cáo để. Còn đứng mà nó phỏng, giúp tôi đem nó về đi. Bà cố ý nói như thế để tránh cho con bé khỏi bị xăm soi. Của đáng tội, con bé nhìn kháo thật, chẳng hiểu ra sao lại ra nông nổi như thế này. Nhưng rồi, trong khi lau rửa mặt mũi cho con bé, bà nhận ra con bé này có những nét quen thuộc. Đúng rồi, chính là con bé ấy, đứa con gái mà cách đây 4 tháng đã từng hỏi đường bà. Đó là con bé xinh đẹp nhất mà bà từng thấy. Hơn nữa, chỉ trong qua bộ dạng, đã thấy nghi là nói là con gái miền ngược, nói tiếng Kinh còn chưa sỏi. Khi ấy, bà đã nhận ra ngay nó chưa từng trải đời nên bị thằng Sở Khanh diễn miệng nào lừa dối rồi. Thế mà vẫn dám mò xuống tận Hà Nội tìm trai. Thấy gai mắt nên bà đã cất tiếng khuyên, nhưng nó không hiểu, vẫn lang thang ở đây đến tận bây giờ. Đúng lúc ấy, đứa con gái hơi con người lại trên khẽ, có lẽ đau đớn đã thấm cảm vào cơn mê sảng của nó. Nó ôm bụng một cách vô thức, vừa lẩm nhẩm đứt quãng. Không, đưa con này. Không được, mình phải làm lại từ đầu. Bà tròn mắt nhìn nó, giờ bà mới để ý ở đũng quần nó có gì ướt. Không phải là nước. Ôi, cái đứa con gái ngu ngốc này, cái đứa con gái dại dột này. Bà thở dài. Đúng rồi, những vết đã tập cũng không đến nỗi nặng lắm. Nhìn nó khỏe mạnh thế kia, cũng không lý gì chỉ vì thế mà ngất đi. Không lẽ con bé này... Bà vừa miễn cưỡng chăm sóc nó, vừa thấy một cảm giác khó chịu khôn tả. Thậm chí còn hối hận khi đã cứu nó. Thưa con gái hư hỏng này, thưa con gái độc ác nhẫn tâm này. Thế nên, nếu giờ nó đã khỏe lại và bỏ đi, thì bà cũng chẳng lấy làm lạ. Bà chỉ muốn ghé qua nhà để chắc rằng nó đã đi, để chắc nó là đứa thực sự hư hỏng, vô ơn, không chào người đã cứu mình mà đã bỏ đi, và thế là bà sẽ tha hồ chửi đóng, chửi thầm nó suốt những ngày tháng sau. Bà đã về rồi à? Ngay khi nghe tiếng dép sành sẹt, Hoa đã chạy ngay ra ngoài cửa đón bà và Guồn. Bà ta ngỡ ngàng nhìn nó chồng chọc, khiến nó ngượng nghịu dâng dây tà áo. Cháu biết, cháu nên đi, nhưng vì chưa chào bà nên... Cô nấu cơm mà. Bà già gù không thèm bận tâm đến nó, đi phong phong về phía cái bếp trước cửa nhà. Dân à, cháu xin lỗi, cháu chỉ muốn làm việc gì đó. Ý cháu là cháu rất cảm ơn bà, nhưng hiện giờ những gì cháu làm được cho bà chỉ có thế. Cháu không có ý gì đâu, cháu chỉ nấu lại số thức ăn ngày hôm qua, và thổi cơm một mình bà thôi, cháu sẽ đi ngay bây giờ ạ. Trong khi nó luống cuống thanh minh, bà và gù đảo mắt nhìn quanh, và nhận ra có vài điều khác lạ. Điều đầu tiên có thể nhận thấy là quanh căn phòng trọ của bà, rác rưởi đã được dọn sạch. Đám cỏ hoang cũng được nhổ tiệt gốc, nên xung quanh quang quẻ và sạch sẽ. Bà bước vào nhà, trong phòng bé tí đơn giản là chỗ nã lưng khi về đêm. Với lại bà bận rộn chở búa, chẳng mấy khi dọn dẹp nên không tránh khỏi bụi bặm, ẩm mốc, tối tăm. Nhưng hôm nay, cái đứa con gái kia đã mở toang gian cửa chính và cái cửa sổ nhỏ bên cạnh nên ánh sáng tràn vào nhà. Nó lại cẩn thận lau chùi, quét tước khắp đồ đạc trong nhà, chu đáo bày biện lại từng vật dụng, nên căn phòng đột nhiên gọn gàng, sạch sẽ và ấm áp hẳn. Hoa thì khá lo lắng và căng thẳng. Nó chỉ muốn thể hiện lòng biết ơn với bà già cù, nhưng nó sợ bà sẽ mắng nó tùy tiện. Được rồi. Cuối cùng bà già cù cũng lên tiếng, giọng có vẻ không lấy gì làm bực bội hay tức giận. Cô nhổ hết cỏ. Thế có biết giữ lại mấy cây rau dền của tôi không đấy? Rau dền ạ? Cháu cũng biết rau ấy nên không dám nhổ đâu ạ. Thế thì ra ngoài hái về nấu canh đi. Sao ạ? Nó ngơ ngác. Sao cái gì? Cơm thì phải có canh chứ. Hay cô tưởng tôi sẽ mang rau từ ngoài sạp về? Rau đấy là để bán, còn ăn thì chỉ được hái mấy thứ tự mọc lên quanh đây thôi. Qua nghe thủng rồi, nhưng vẫn đứng tần tần. Bà già gù cố ý quay mặt đi không nhìn nó. Đã nấu cơm rồi thì ăn xong hãy tính. Cháu cảm ơn bà. Qua thấy sống mũi mình cay cay. Quả nhiên bà già gù là người tốt, dù bà tỏ ra không ưa nó thật. Bà già gù thì lui cui dọn cơm. Lúc mở nồi để đánh cho cơm tơi, thấy trong đó quả nhiên chỉ trang hoẻn có một người ăn, bà nhận ra Qua nói thật. Không phải nó cố tình nấu để kiếm thêm bữa cơm nữa từ bà, nó thực sự chỉ muốn tỏ lòng biết ơn và đợi bà để chào rồi mới đi. Nó là một đứa con gái không đến nỗi nào. Vậy mà sao lại... Ăn cơm xong, Qua vừa dọn dẹp vừa ái náy. bà chia cho cháu nửa phần cơm thế có đủ no không à? Bà không trả lời ngay, mà nhìn nó một lúc rồi chậm chậm hỏi, cô có định về quê không? Câu hỏi của bà già gù ánh thẳng vào trái tim nó. Nó thấy người trùng xuống một cách nặng nề. Về quê ư? Dạ, cháu đã nghỉ rồi ạ. Hôm trước ở chợ lao động, có bà nhà giàu lắm, đã hứa sẽ thuê cháu cách mấy hôm để đến dọn dẹp nhà cửa cho bà ấy. Bà ấy trả công cũng khá, nên chắc tạm thời cháu sẽ ở lại. Bà già gù im lặng một lúc rồi thở dài. Đúng là nếu có cơ hội, thì cô phải chớp lấy mà quên đi chuyện cũ, làm lại từ đầu. Nhưng dù sao cũng là một sinh mạng. Cô làm thế không thất đức về sau sao? Hoa ngơ ngác, không hiểu bà già gù nói gì. Dạ, cháu đã làm sai gì ạ? Không cần giảm giờ với tôi. Tôi biết là cô không mong muốn đứa con này, nhưng cô có biết trên đời còn có nhiều phụ nữ muốn làm mẹ mà không được hay sao? Nói gì thì nói, sai lầm là ở cô, chứ đâu phải ở nó. Ý bà là... bà nghĩ là cháu muốn bỏ cái thai này ạ? Không phải thế sao? Không không, cháu không bao giờ có ý đó. Nó bước lùi lại và ôm lấy cái bụng theo phản xạ. Sao cháu lại bỏ con cháu chứ? Nó là con của cháu kia mà, cháu không bao giờ có ý đó đâu. Giờ đến bà già gù tỏ ra kinh ngạc. Vậy hôm đó không phải cô có ý bỏ đứa con đi sao? Tôi thấy cô lảnh nhảnh trong cơn mê sảng. Cháu không biết bà nghe thấy gì, nhưng đứa bé này là con cháu, cháu phải sinh nó ra. Dù gặp chuyện gì, cháu cũng không bỏ cuộc đâu, không ai bắt được cháu bỏ đứa bé này đi đâu. Bà già gù lờ mờ hiểu ra mọi chuyện. Vậy cháu có thể kể cho bà chuyện gì đã xảy ra không? Bà già gù đã đổi cách xưng hô, và qua chợt hiểu ra, hình như bà ta căm ghét nói như vậy là vì đã hiểu lầm. Nó thấy bà già gù này là người tốt, và hình như bà ta cũng đặc biệt quan tâm đến đứa trẻ trong bụng nó. Thoáng nhiên, nó cảm thấy yêu quý và tin tưởng bà ta. Ít ra, bà ta là người duy nhất đã chìa tay ra giúp đỡ trong những phút khó khăn nhất. Nó kể cho bà già gù nghe tất cả mọi chuyện của mình, từ chuyện gặp gỡ với Hoàng Luân, chuyện bị anh lừa dối, thay lòng, chuyện bị thằng Lâm Cẩu hãm hại, cho đến chuyện thằng Mận ép nó phải bỏ đi đứa con. Qua đã tự nhủ 100, 1000 lần là nó sẽ không yếu lòng vì quá khứ nữa. Nhưng đến khi kết thúc câu chuyện, nó nhận ra mặt mũi mình đầm đìa nước mắt từ bao giờ. Song nó tuyệt nhiên không thấy mình đau đớn nữa, chỉ thấy buồn, xót xa, nhưng lại nhẹ lòng hơn. Không chỉ mình nó là người rơi nước mắt, nó ngước nhìn bà già gù và nhận ra từ hốc mắt của bà, kể cả phía bên con mắt lòa cũng đã nhòe nước từ bao giờ. Bàn tay bà già đua, nhăn nheo của bà nắm lấy bàn tay nó. Xem ra từ đầu đến cuối, bà đã hiểu lầm con rồi. Bà không nghĩ con lại phải chịu khổ đến thế. Còn tưởng con bị người ta lừa gạt, và giờ muốn chối bỏ đứa bé để xây dựng cuộc đời mới. Thôi, bà xin lỗi nha. Không đâu, bà đâu có lỗi gì. Cũng là do cháu không dám kể rõ mọi chuyện. Với lại, bà cứu mạng cháu là cháu đã biết ơn bà lắm rồi. Thế bây giờ cháu định đi đâu? Ở đây cháu đâu có người quen nào, đúng không nè? Dân, trước mắt cháu phải quay lại nhà người giàu có kia để có việc làm kiếm ít tiền. Sau đó cháu sẽ tìm một chỗ ở ạ. Khi nào khấm khá hơn thì cháu nhất định quay lại đền ơn bà. Bà không cần điều đó, bà chỉ có một mình, biết chết lúc nào đâu mà cần báo đáp. Cháu mạo phép hỏi vậy, người thân của bà đâu hết rồi ạ? Khuôn mặt bà già gù đột nhiên sạm lại, nó nhận ra hình như mình đã hỏi một câu hỏi không nên, nhưng bà già gù không giận, chỉ bảo. Còn con muốn ở lại đây với bà không? Sao ạ? Giờ con cũng không có chỗ ở, nơi này tuy hơi chật chội, nhưng chắc đủ cho bà cháu ta. Chứ con đang mang thai, không có người quen ở bên. Khi có chuyện thì biết làm thế nào? Qua tròn mắt nhìn bà già gù, nó rất muốn nói rằng nó cảm ơn, nhưng nó đã làm phiền bà quá nhiều rồi, không thể quấy rầy thêm được. Nhưng rồi, nó nhận ra đó chỉ là ý nghĩa khách sáo, sĩ diện mà thôi. Nó biết bà già gù là người tốt, bà quý nó, buông giang tay che chở cho nó. Bà là người duy nhất đã đối xử tốt với nó, không lừa gạt hay hắt hủi nó, và nó nhận ra mình yêu kính và biết ơn bà bao nhiêu. Nó vội vàng lau hai hàng nước mắt, cứ trào ra không ngừng, vừa nói: "Con đội ơn bà nhiều lắm, xin bà cho con ở lại." Ngồi đằng sau Trung Nghĩa, Hoàng Mai tỏ ra thích thú hát nghêu ngao. Là ái nữ của Trung tá Phạm Luân, thường xuyên bám áo bố và quan tâm đến công việc của lực lượng công an, nên các cán bộ trong phòng cảnh sát hình sự đều chẳng lạ lẫm gì cô bé. Ai cũng yêu quý tính cách thông minh, đáng yêu của Hoàng Mai, nên đều đặc biệt cưng chiều và yêu thương cô bé, nhất là Trung Nghĩa. Trung Nghĩa vốn là con út trong một gia đình có ba anh em trai. Vì vậy, anh luôn mong có một cô em gái để chiều chuộng, chở che. Lần đầu tiên gặp Hoàng Mai, anh đã bị ấn tượng sâu sắc bởi cô bé không chỉ xinh xắn, đáng yêu mà còn rất thông minh, hiểu biết. Đúng là một cô em gái như anh mong đợi. Hoàng Mai cũng tỏ ra quý mến Trung Nghĩa, vì tuy còn trẻ nhưng anh rất có năng lực, nghiêm túc, phấn đấu trong công tác. Tuy cả hai cách nhau đến 8 tuổi nhưng vô cùng thân thiết. Mỗi lần có việc gì được đi cùng Trung Nghĩa là Hoàng Mai vui như mở cờ, bởi không những Trung Nghĩa sẽ giúp cô bé khắc phục khó khăn, mà còn đưa cô đến những nơi thú vị, hoặc kể những câu chuyện vụ án vô cùng hấp dẫn. Dù nhận ra hôm nay con đường đi không quen thuộc như mỗi lần, Hoàng Mai cũng không tỏ ra ngạc nhiên, chỉ tò mò phấn khích. "Hôm nay mình đi đâu đây hả anh?" "Thì đi tìm người làm lựu đạn giả cho em tập quân sự, chứ đi đâu được." "Làm lựu đạn gỗ mà lại đến quán cà phê à?" Dù chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng Hoàng Mai vẫn kinh ngạc khi thấy Trung Nghĩa dừng xe trước một con ngõ nhỏ. Bên trên ghi rõ là quán cà phê Cố Nhân. Nghĩa thì thích thú nhìn cô, anh luôn muốn tạo bất ngờ cho Hoàng Mai, để thấy cô bé cứ trợn tròn mắt ra mà kinh ngạc. Lần này một lần nữa, anh lại thành công. "Dạ thưa em, kiếm được lựu đạn ở đây mới hay chứ." Hoàng Mai ngơ ngẩn, nhưng vẫn đi vào. Quán rộng, đẹp nhưng vắng người. Cả gian phòng có hơn một chục chiếc bàn, và chỉ hai bàn có khách. Một bàn ở tích trong cùng. Hình như có một phụ nữ ngồi quay vào tường nên không thấy rõ mặt. Chỉ cảm giác đó là một người rất quý phái, sang trọng. Còn bàn ở phía ngoài, cách xa và biệt lập hẳn với bàn có khách bên trong, là một thanh niên trẻ, tầm tuổi Nghĩa, cũng đang ngồi một mình. Khi thấy họ bước vào, anh ta liền gật đầu chào. "Cậu đợi lâu chưa?" "Cũng lúc. Chắc đây Hoàng Mai mà cậu hay kể đó hả?" "Mai nè, đây là Thanh bạn anh, còn đây là Mai, em gái tôi." "Em chào anh." Mai đáp lại cái gật đầu chào của Duy Khanh một lần nữa. Chờ cả hai gọi đồ uống xong, Khanh liền lấy từ dưới gầm bàn ra một chiếc túi bóng nhỏ đưa cho Nghĩa. "Nè, của cậu nè. Lẽ ra tôi định đem đến cho cậu, nhưng đang có việc nên mới hẹn cậu ra đây. Tôi đang phải làm lái xe riêng tạm thời cho người này, khách của khách sạn chỗ tôi." "Chà, có vẻ là khách VIP hả? Thì họ nhiều tiền mà. Phải rồi, trường em bây giờ mới học quân sự hả Mai? Có vẻ hơi muộn hả?" Hoàng Mai thích thú ngắm nghía hai cái lựu đạn giả mà Khanh vừa đưa, rõ ràng nó không những đáp ứng yêu cầu về kích cỡ, hình dạng mà còn được gọt đẽo cẩn thận nên nhẵn bóng, nhìn rất đẹp. "Có gì đâu, Ngoài lúc làm việc khách sạn ra, anh cũng rảnh rỗi, nên hay làm những cái đồ linh tinh. Anh khéo tay thật đấy. Em mà mang đến lớp, thế nào cũng là lũ đạn đẹp nhất cho mà xem. Cảm ơn anh nhiều lắm nha. Nè nè, thế còn anh? Hai người lờ tôi đi đó hả? Trung Nghĩa nó chen vào. Hoàng Mai cút kích cười. Đúng rồi, em quên, còn có một người gian manh chuyên lừa gạt để em ở đây nữa. Anh gạt em cái gì? Thì rõ ràng anh bảo là sẽ làm lũ đạn cho em, lại còn ca vẻ oai phong, đến quán cà phê tìm được lũ đạn mới, hay chứ. À, thì ra là nhờ anh Khanh, vậy anh chẳng phải là gian manh là gì. Thì anh không làm, nhưng nếu không có anh thì làm sao anh biết được. Vì Khanh thế, em nói thế là bất công, đã thế anh đòi lại lũ đạn đi giờ, thôi trả lại đây. Ý, có người chơi bài cùng kia kìa, em không trả đâu, anh Khanh giúp em với. Tuy mới vừa gặp gỡ, nhưng rõ ràng Hoàng Mai rất có cảm tình với Di Khanh. Cô bé cảm thấy từ chàng thanh niên này rất đơn giản hiền lành, tốt bụng, nên thoải mái, mặc sức thể hiện tính cách hoạt bát của mình. Di Khanh vốn là bạn thân của Trung Nghĩa, và cũng hiểu ra vì sao Trung Nghĩa lại có vẻ đặc biệt chăm sóc Hoàng Mai như vậy. Hóa ra cô bé này thực sự rất hoạt bát, đáng yêu. Di Khanh cũng dễ dàng hòa đồng với cả hai. Như thế, họ là bộ ba đã quen biết, thân thiết từ trước, chứ không phải mới gặp lần đầu. Thôi, xin can hai người, khéo lại làm sạch quán của người ta bây giờ. Khanh đưa tay lên can, không ngờ tay áo anh vô tình xô vào cốc cà phê, khiến nó đổ văng cả vào Hoàng Mai. Anh xin lỗi, em có sao không? Tuy đã quay người tránh theo phản xạ, nhưng một giọt áo sơ mi trắng của Hoàng Mai vẫn bị một vệt nước dài. Xin lỗi nha, thôi để anh đi tìm cái áo khác cho em thay nha. Di Khanh ái náy quá, không biết phải làm gì, nhưng Hoàng Mai tỏ ra rất bình thường, vui vẻ, đứng dậy. Không sao đâu anh, em vào nhà vệ sinh gột qua nước, chút là khô ngay thôi mà. Di Khanh còn chưa kịp làm gì, thì Hoàng Mai đã bước về phòng vệ sinh ở cuối dãy rồi. Rõ ràng chiếc áo đó khá đắt tiền, mà cà phê dây vào áo trắng thì rất khó gột ra. Thôi còn được cái này, mấy cái chuyện này Hoàng Mai không để tâm đâu. Nhưng mà, tôi đã bảo là không sao mà. À, phải rồi, tôi gửi cậu tiền hai trái lựu đạn cổ, cậu cầm nghe. Cậu khinh tôi sao mà làm vậy? Chỗ bạn bè cậu nhờ thì tôi giúp cậu, chứ có phải để bán lấy tiền đâu. Thôi, cậu đừng có hiểu lầm, tôi không có ý đó, nhưng mấy đồ này đều là cậu làm để bán, mất quá công sức mà. Di Khanh kiên quyết. Thôi, cất tiền đi. Tôi hiểu ý cậu, nhưng nếu cứ phải thanh toán sòng phẳng như vậy, thì hai cái lựu đạn này so với việc cậu giúp đỡ nhà tôi càng chẳng thấm vào đâu. Nhà tôi nghèo thật, như cái này xem như tôi tặng cho Hoàng Mai, không liên quan gì cậu. Lần sau, cậu mà còn làm như vậy thì không có bạn bè gì nữa đâu. Trung Nghĩa hiểu tính cách của bạn nên không dám ép nữa. À, thôi, tôi xin lỗi. Thôi thế này vậy, chầu cà phê này để tôi mời, xem như tạ lỗi và thay mặt Hoàng Mai cảm ơn cậu được không? Bạn bè mà, khách sáo dữ vậy. Quả thực, tình bạn giữa Trung Nghĩa và Duy Khanh đã bền bỉ, kéo dài suốt 9 năm nay. Kể từ khi họ còn là những cậu học sinh phổ thông trung học. Hồi đó Duy Khanh là học sinh, vừa chuyển trường từ xa đến, lại chỉ có một mẹ, một con, nên gia cảnh rất khó khăn, mà cả lớp không ai hay biết. Thậm chí, nhiều lần mọi người còn chê trách Duy Khanh không nộp tiền học phí hay quỹ lớp đúng hạn, khiến lớp bị trừ thi đua. Khanh vốn ít nói, lại mặc cảm, nên không bày tỏ cùng ai, chỉ im lặng. Trung Nghĩa là lớp trưởng, thấy cậu bạn mới bị phê bình mà không tiến bộ, nên một hôm sau khi tan học đã bí mật bám theo Di Khanh, xem cậu ta sinh sống như thế nào. Trung Nghĩa không thể ngờ rằng Khanh lại sống trong một con hẻm, nghèo nàn và có hoàn cảnh khó khăn như vậy. Anh đã báo cáo với cô giáo chủ nhiệm và cả bố mình là một cán bộ nhà nước có uy tín để nhà trường trích quỹ hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó, giúp đỡ gia đình Di Khanh. Hơn cả là hai người thực sự hiểu và hợp nhau, nên sau khi tốt nghiệp phổ thông, đi học đại học, rồi đến tận khi ra trường và đi làm, họ vẫn giữ liên lạc mật thiết với nhau. Chính Trung Nghĩa đã nhờ các mối quan hệ quen biết của gia đình mình để xin cho Di Khanh được vào làm tại khách sạn Đại Ngàn. Bên cạnh tình bạn, Di Khanh còn thấy mình thực sự nợ Trung Nghĩa rất nhiều ân huệ. Vì vậy, khi nghe bạn nói cần hai quả lựu đạn giả cho một cô bé mà cậu xem như em gái, Khanh đã sốt sắng làm ngay để giao cho bạn. Đối với anh, đây chỉ là chuyện nhỏ, bởi cho điều kiện gia đình, ngoài việc làm ở khách sạn Đại Ngàn, thời gian rảnh rỗi vào buổi tối, Di Khanh thường tận dụng tài khéo tay của mình để làm ra dụng cụ học tập, bán cho học sinh để kiếm thêm đồng ra đồng vào. Điều này cũng khiến gia đình anh bớt vất vả đi đôi chút, luôn chăm chỉ và không ngừng cố gắng. Đó cũng chính là điều khiến Trung Nghĩa đặc biệt nể phục và yêu quý ở bạn mình. À mà sao Hoàng Hoa đi lâu vậy ta? Vết cà phê quả thực là khó tẩy rửa. Hoàng Mai đứng gột nước một lúc khá lâu, thì những vệt màu vẫn chưa sạch hẳn. Điều khi đó thì cửa nhà vệ sinh bật mở, một người phụ nữ bước vào, và trong một khoảnh khắc Hoàng Mai thấy choáng váng. Đó chính là người khách còn lại trong quán, cũng là khách hàng quan trọng mà Di Khanh đang phải phục vụ. Bà ta đẹp quá, trong bộ đầm đen sang trọng ôm sát lấy người. Cơ thể bà ta hiện ra với những đường cong thật quyến rũ, chưa kể khuôn mặt đài cát kiêu sa vô cùng, thật sự là một vẻ đẹp gây ấn tượng đặc biệt cho người khác. Hơn thế, từ bà ta tỏa ra điều gì đó khiến Hoàng Mai không thể rời mắt nhìn. Người phụ nữ cất vẻ không để ý đến Hoàng Mai, trong phòng chỉ có một chiếc gương và bà ta bước lại gần Hoàng Mai. Hoàng Mai cũng thấy việc nhìn người ta chằm chằm thì thật là bất lịch sự, nên cô bé bước sang một bên nhường chỗ, rồi lại chăm chú vào việc của mình. Hoàng Mai không ngờ rằng sau đó chính người phụ nữ lại quay ra nhìn cô chăm chú. Trước đó, Dị Hoa đã biết trong quán ngoài mình ra còn có Duy Khanh là bạn bè của cậu ta. Nhưng Duy Khanh đã tế nhị, ngồi cách xa hẳn chỗ Thị, nên Thị cũng không thèm để tâm. Xong vừa rồi, khi nhớ lại cuộc gặp với bà già cù, thì không kìm nổi nước mắt trào ra. Mười mấy năm nay lúc nào cũng thế, mỗi khi nghĩ đến bà già cù thì đều không kìm được cảm xúc. Trong cuộc đời Thị đã gặp vô số người, nhưng kẻ nào cũng chỉ muốn hãm hại Thị, vùi dập cuộc đời Thị. Chỉ có bà già cù là một trong số ít người hiếm hoi đã giang tay cưu mang Thị, nhưng không muốn nước mắt làm trôi đi khuôn mặt kiêu sa, lạnh lùng mà mình phải sắm bấy lâu nay, nên Thị mới vào phòng vệ sinh để chặn nước mắt và trang điểm lại, không ngờ lại đụng ngay cô gái trẻ đi cùng bạn của Di Khanh. Thị bị ấn tượng khá sâu sắc, vì con bé trước mặt rất xinh xắn, dính thân vào nghề buôn bán người bấy lâu, Thị đã hình thành thói quen đánh giá con người, đặc biệt là những đứa con gái trẻ. Thông qua nhan sắc, đứa con gái trước mặt Thị rõ ràng là chỉ độ 18 đôi mươi, trẻ trung và xinh đẹp. Con bé có gương mặt tái xoan, mắt tròn to và thân hình cân đối. Nếu không mặc bộ đồng phục học sinh đó mà khoác vào váy vóc đài cát thì chắc chắn sẽ lột xác thành một thiếu nữ gợi cảm, hấp dẫn. Hơn nữa, ở con bé này có nét gì đó khiến Thị cảm thấy quen thuộc. Như thế thì đã từng gặp qua. Không, chắc chắn thì chưa từng thấy con bé này. Nếu không thì đã nhớ ra rồi. Thì có trí nhớ tốt, huống chi con bé này lại dễ gây ấn tượng với người ta đến thế. Hay là nó giống ai đó mà thì quen chăng? Không hiểu sao thì muốn nói chuyện với nó, nên sau khi trận lại phấn son thì giả như là tiện miệng bảo: cà phê mà dây vào áo khó tẩy lắm. Hoàng Mai ngước lên, thắng lúng túng vì người đàn bà đẹp lại bắt chuyện với mình, không hiểu sao cô thấy vui vui. Cháu biết rồi ạ, nhưng nếu không tẩy sạch thì bạn cháu sẽ ấy nấy lắm. À, cô xem nè, cuối cùng cũng sạch rồi nè. Quả thực, dịch cà phê đã biến mất, chỉ còn lại chút mờ mờ, nếu không nhìn kỹ sẽ không nhận ra. Nhưng lúc này, cả bên giặt áo của Hoàng Mai đã ướt sũng, khiến cô bé lúng túng chưa biết phải làm gì. Người phụ nữ bèn lấy từ trong chiếc túi xách tay một chiếc khăn tay đưa cho cô. Này, lấy cái này mà lau, không cần trả lại đâu. Hoàng Mai chưa kịp nói gì, thì người phụ nữ đã bỏ đi. Cô nghĩ một lát rồi cũng cầm lau. Khi ra ngoài, Hoàng Mai nghĩ có lẽ người sang trọng như bà ta sẽ không dùng lại chiếc khăn đã nói là cho người khác. Nhưng ít nhất cô cũng phải nói lời cảm ơn. Nhưng khi bước ra, người phụ nữ đã ngồi xoay hẳn người lại, như thể ngăn không cho ai đến gần. Bà ta đang chìm đắm trong thế giới riêng và hoàn toàn không để ý đến xung quanh. Mai ơi, em làm gì đó? Từ xa Trung Nghĩa cất tiếng gọi, Hoàng Mai do dự rồi nghĩ có lẽ mình không nên làm phiền. Nếu đó là cách của Di Khanh, thì cô sẽ nhờ anh chuyển lời lại cảm ơn của mình. Di Khanh gật đầu bảo. À, từ khi vào đây bà ấy cứ ngồi suốt đó như có thể đang suy nghĩ cái điều gì và không muốn mẹ làm phiền đâu. Có gì anh sẽ chuyển lời cho. Ngồi trò chuyện thêm một lát nữa thì Trung Nghĩa nói phải đưa Hoàng Mai về. Di Khanh cũng cảm thấy không được tự nhiên khi ngồi lại nữa, nên tiễn cả hai ra cửa rồi quyết định ngồi trong xe chờ bà khách viết. Cả ba đều không biết rằng, thực ra cho mãi đến khi họ đi qua khỏi, ở cuối căn phòng, người đàn bà vẫn âm thầm quan sát họ. Thực ra, thì cũng không muốn để tâm, nhưng sau khi chạm mặt cô gái trẻ trong nhà vệ sinh, thì sự tồn tại của họ, đúng hơn là của Hoàng Mai, đã vô tình làm chị phân tâm. Một đứa con gái xinh xẻo, bình thường, một kẻ quá lặng lề tú bà, như thị, chắc ngay lập tức thì sẽ nghĩ, con bé này được giá lắm đây. Nhưng lúc này trong lòng thị chỉ có một nỗi ám ảnh. Con gái mình nếu còn sống, liệu có xinh đẹp và được sống hạnh phúc vô tư như đứa con gái kia chăng? Đó là một trong những nguyên nhân khiến cho mỗi khi nghĩ về bà già gù, thị đều khóc, và ký ức lại nhảy múa trước mặt thị. Sau khi nhận lời ở lại của bà già gù, Hoa mới biết được câu chuyện về cuộc đời bà. Quê bà vốn ở một ngôi làng nhỏ bé của tỉnh Hà Nam Ninh. Do đời sống khó khăn, nhà lại đông anh chị em, nên bà đã theo một số người dân trong làng tìm đường, lần mò lên thủ đô để mưu sinh. Bà là một cô gái có nhan sắc, lại tháo vát nhanh nhẹn. Thủ đô lại là miền đất hứa nên bà hy vọng có thể thay đổi được cuộc sống nghèo khổ của mình. Nhưng rồi giấc mơ chỉ là giấc mơ. Thủ đô là nơi cho người ta nhiều cơ hội để đổi đời. Nhưng cũng là nơi có nhiều cạm bẫy, nhất là với những cô gái trẻ. Người đầy sướng về bỏ làng được mọi người tin tưởng xem như thủ lĩnh. Ai ngờ hắn ta là kẻ tán tận lương tâm, lừa tiền của tất cả mọi người rồi bỏ trốn một mình. Bà và những người khác bơ vơ, đành phải tản mát làm đủ mọi nghề để kiếm ăn. Thân gái dặn trường, cũng có lúc bà mệt mỏi và muốn về quê, nhưng đúng lúc đó thì gặp được một người đàn ông tỏ ý muốn che chở giúp đỡ bà. Ông ta thuê chỗ ở cho bà, giúp bà kiếm được một gian hàng nhỏ ở chợ để bán đồ hàng xén lặt vặt, nhưng cũng có đồng ra đồng vào. Bà tôn sùng ông ta, hàm ơn ông ta, bà hoàn toàn hạnh phúc, chung sống với ông ta như vợ chồng. 2 năm qua đi, bà muốn dắt ông ta về quê để ra mắt gia đình. Bà không phàn nàn gì cuộc sống hiện tại, nhưng vẫn muốn có một danh phận, bởi lúc này trong bụng bà đã hình thành một mầm sống nhỏ nhoi. Không ngờ người đàn ông kia diện mọi cớ từ chối rồi đột ngột biến mất. Bà không hiểu chuyện gì xảy ra. Lúc đầu còn ngỡ ông bận đi làm hoặc xảy ra chuyện không may. Bà lo lắng muốn phát điên. Tuổi cực đến phát điên, nhưng rồi 1 tháng trôi qua, vẫn không có tin tức gì, cũng không ai báo với bà là ông ta đã chết. Thế là bà quyết định phải đi tìm ông ta. Lúc này, bà mới nhận ra mình không biết nhiều về người đàn ông đó. chỉ biết ông ta làm trong một xí nghiệp sản xuất bánh kẹo, nhưng không biết tên nó là gì, ở đâu. Bà cũng nhận ra ngoài ông ta, bà không quen ai biết về tung tích ông ta cả. Bà run rẩy nhận ra, có lẽ mình đã bị lừa. Bà không cam tâm, bà đã yêu ông ta đến thế, đã sùng kính và hiến dâng cho ông ta đến thế. Lẽ nào ông ta nhẫn tâm phụ bạc bà? Bà lồng lộn đi tìm, và ơn trời, thông qua người chủ cũ, đã bán lại cho bà sạp hàng ở chợ. Bà biết được quê của người đàn ông kia. Đó có lẽ là sai lầm lớn nhất cuộc đời bà. Khi bà tìm được nhà của ông ta, không những bà không thể bắt ông ta phải trả lời những câu hỏi của mình, phải chịu trách nhiệm với đứa con đã lớn dần trong bụng, mà còn phải chịu một trận đòn thừa sống thiếu chết. Vợ của ông ta là một người đàn bà ghê gớm kinh hoàng. Vừa nghe tin có người phụ nữ tìm chồng mình, bà ta đã kéo tất cả anh em họ hàng ra hỏi tội. Thì ra, bà ta đã biết tất cả. Khi thấy chồng bỏ công bỏ việc vội vã về quê, bà ta đã sinh nghi và ra sức cực gánh đe dọa. Vốn sợ vợ, ông ta đành khai ra tất cả. Bà ta đã liên tiếp muốn đi tìm con hồ ly dụ dỗ chồng người để đập cho một trận. Nhưng chồng bà ta nói, bà đã bỏ về quê, không biết đâu mà lần. Nào ngờ, bà lại dại dột đến đây tìm. Bà đã tha cho mày mà mày còn dám giác xác đến đây cùng với con cái thứ con quan kia. Đã thấy hôm nay, bà cho mày biết thế nào là tội cướp chồng người khác nha. Trong cuộc đời mình, chưa bao giờ bà thấy tủi nhục và đau đớn đến thế. Khi tỉnh dậy, bà thấy mình đang ở trong bệnh xá, đầu tóc bị cắt trọc nhanh nhở, cả người đau rát, một con mắt cũng bị băng lại. Nhưng điều khiến bà hoảng sợ nhất là bụng mình nhẹ bỏng, không đau đớn, nhưng cảm giác trống rỗng bên trong đó khiến bà hoảng sợ tột độ. Nhưng tất cả đã muộn rồi. Đứa bé không còn rồi, cô nghỉ ngơi, trời điệu mà về sớm đi, cô ta mà đến đây nữa thì lắm chuyện đó. Cô y tá ở trạm xá huyện nói với bà, bằng giọng lạnh lùng và kinh miệt thấy rõ. Cũng phải thôi, chẳng ai vui vẻ với thứ cướp chồng người, còn đem bao nhiêu phiền phức đến cho họ. Bà trở lại thủ đô, những vết thương dần bình phục, tóc cũng dài ra. Nhưng con mắt thì cứ mờ dần, và đứa con mà nuôi dưỡng trong bụng suốt 6 tháng trời, thì không bao giờ quay trở lại nữa. Nhưng đó không phải là điều tồi tệ nhất. Chuyện của bà đã bị đồn đại ở quê nhà, bố mẹ tuyên bố từ mặt bà. Không còn cách nào khác, bà đành tiếp tục ở lại Hà Nội và tìm kế mưu sinh. Cũng may, sạp hàng vẫn còn, nên bà vẫn cố gắng bươn chải được. Thời gian trôi đi, bà đã không còn là một cô thiếu nữ ngây thơ thời dại mà trở thành một người phụ nữ lặng lẽ, bán mấy thứ đồ lặt vặt ở khu chợ nhỏ. Rồi bà gặp một người đàn ông khác, một người đàn ông chân ướt chân ráo từ vùng quê nghèo, cũng bị những giấc mơ rực rỡ ở thủ đô mê hoặc. Bà biết lắm, ông ta yêu thương bà thì ít, mà cần một chỗ trú chân cho khỏi phải bơ vơ vất vưởng thì nhiều. Nhưng bà đã bắt đầu thấy mệt mỏi khi phải một mình bươn chải. Bà chỉ là một phụ nữ, bà rất cần một cánh tay vững chắc của đàn ông để dựa vào. Và một lần nữa, bà làm vợ người ta. Nhưng rồi sau một vài năm, người đàn ông kia bắt đầu bộc lộ bản chất của mình. Ông ta thường xuyên rượu chè và đem cái quá khứ lầm lạc của bà ra để mỉa mai, hành hạ bà. Bà đau khổ lắm. Nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, cắn răng cung phụng hắn để được hắn đại xá cho qua. Nhưng hắn đã tìm được nhân tình mới, và hắn tìm mọi cách ruồng bỏ bà ta. Không chê trách được gì, hắn quay sang chuyện hắn muốn có một thằng con để nói giỏi trong đường, mà sau 5 năm rồi không thấy bà chữa đẻ gì. Bà cũng rất lấy làm lạ. Thực ra hơn cả hắn, bà rất khao khát có được một đứa con. Có lại được đứa bé mà năm xưa bà đã đánh mất. Bà cũng hy vọng nếu có một đứa trẻ trong nhà thì chồng mình sẽ hồi tâm chuyển ý. Nào ngờ, sau khi chạy đôn chạy đáo tốn bao nhiêu tiền dành dụm, bà đã nhận được một thông báo không khác nào án tử hình. Sau lần sảy thai trước, bà sẽ không bao giờ có con được nữa. Một người phụ nữ không thể làm mẹ thì còn có ý nghĩa gì? Trời đất, dưới chân bà sụp đổ, bà cảm thấy trên đời không gì còn có ý nghĩa gì nữa. Bà lặng lẽ rời bỏ căn nhà lẽ ra là của bà, rời bỏ người đàn ông lẽ ra là của bà. Bà biết ngay sau đó thôi, sẽ có người phụ nữ khác nhảy vào cướp đi tất cả. Nhưng giờ bà chẳng quan tâm nữa, bà chẳng cần gì nữa. Tại sao ông trời lại bất công với bà như vậy? Sao lại cướp đi cái hạnh phúc mà mọi phụ nữ trên đời đều có thể có được, trừ bà? Bà thấy mình chẳng còn giá trị gì nữa, bà thấy mình sống cũng không còn có ý nghĩa gì nữa. Khi nghe bà kể, Hoa nhớ đến mình cũng từng định làm chuyện dại dột ở vết nhục. Nó có thể hiểu và cảm thông với bà, nhưng bà lắc đầu. Không, con không chết vì trời bắt con phải sống, còn bà chỉ đơn giản là sợ chết mà thôi. Nghĩ mình sẽ tự tử và tự tử là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Trong tuyệt vọng, người ta dễ dàng nghĩ rằng chỉ cần từ bỏ cuộc sống là xong, chứ so với những gì họ phải chịu đựng, cái chết còn dễ chịu hơn nhiều. Nhưng khi đối diện với cái chết, khi nhận ra đó không phải là trò đùa, khi họ chết thì tất cả sẽ thực sự chấm dứt, họ lại rùng mình, chùn tay. Bà già gù là một trong những người như vậy. Tuyệt vọng nhưng không dám chết, bà đành đoạn tuyệt với cuộc sống cũ, từ bỏ cả những thứ lẽ ra thuộc về mình để làm lại từ đầu. Rồi bà cũng kiếm được kế sinh nhai thông qua nghề bán rau củ. Bà không còn tham vọng gì nữa, cũng chôn chặt ước mơ về một mái ấm gia đình với tiếng cười con trẻ trong lòng. Bà làm lũi sống, khi nào trời cho chết thì cũng làm lũi từ giã cõi đời, vậy thôi. Vì thế bà có phần khắc nghiệt với những người con gái dại dột, cả tin như bà năm xưa. Càng ác cảm những người có quyền hạnh phúc làm mẹ mà lại muốn từ bỏ đứa con của mình. Nhưng khi hiểu ra chuyện của Hoa, đột nhiên bà cảm thấy cuối cùng ông trời cũng có chút xót thương, ban cho bà ân huệ để an ủi tuổi già. Hoa là một đứa con gái tốt. Trong người đó lại đang có đứa trẻ mà bà vẫn âm thầm khao khát cả đời, không phải để hành thiện tích đức, cũng không hẳn là vì lòng thương hại, muốn cưu mang kẻ cơ nhỡ. Bà thực sự muốn giữ Hoa lại sống cùng mình, để được chia sẻ với nó cảm giác làm mẹ, bế bồng, được cùng chăm sóc mầm sống nhỏ bé trong bụng nó. Hoa vừa biết ơn, vừa cảm thông với bà già gù, nó ở lại với bà. Và đó là tháng ngày thực sự bình yên. Bà già gù chăm sóc mẹ con nó như trứng mỏng. Khi nó ngỏ ý muốn dậy sớm giúp bà dọn hàng rau, bà không cho, bắt nó phải ăn ngủ nhiều. Nó chỉ có nhiệm vụ ngày nấu cơm hai bữa, giặt quần áo, trưa đem cơm cho bà ngoài sạp hàng. Thỉnh thoảng, buổi chiều, giúp dọn dẹp nhà cửa cho mấy người phụ nữ nhà giàu, chứ không phải làm gì hơn.